khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 42, giúp cởi quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhiên túm chặt cổ áo, có chút vô hồn nhìn về phía Ổ Ngôn Tử, ngón tay run nhè nhè. Tôi ngại lắm. Ổ Ngôn Tử chớp chớp mắt, sau đó cầm lấy tay Hứa Nhiên đặt lên eo mình, nói, vậy Bảo Bảo giúp anh trước nhé, có được không? Nói xong, Ổ Ngôn Tử liền kéo Hứa Nhiên giúp mình cởi bỏ những bộ quần áo vướng víu. Tay Hứa Nhiên run rẩy, mặt cũng đỏ bừng, ngón tay căn bản không dùng sức, chỉ bị nắm hờ, hoàn toàn dựa vào đối phương kéo mình. Ổ Ngôn Tử cũng đỏ mặt, nhưng là vì hưng phấn. Chờ giúp Ổ Ngôn Tử cởi bỏ quần áo, Hứa Nhiên đã cảm thấy mình hư thoát, không còn chút sức lực nào. Ổ Ngôn Tử L.M.L.M. cầm Hứa Nhiên nói, vậy để anh ra tay. Lão bà, nói xong, hắn liền không chờ được mà giúp Hứa Nhiên vứt hết quần áo vương víu xuống dưới giường. Tiện tay từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp đồ nhỏ. Nói với Hứa Nhiên, nằm yên. Hứa Nhiên nằm ngay ngắn trên giường, nhưng lại không ngừng muốn kéo quần áo xuống, cứ cảm thấy phần dưới quá mát mẻ. Ổ Ngôn Tử như có vẻ không chịu nổi những âm thanh Hứa Nhiên phát ra, liền trực tiếp dùng môi ngăn lại, vì thế âm thanh trở nên nhỏ vụn. Đồng thời, hắn còn không ngừng nghiền áp và L.M. láp môi Hứa Nhiên, như muốn nuốt chửng anh vào trong. Hứa Nhiên vẫn còn chút mơ màng, ngơ ngác hỏi, sao lại chảy ra nhiều nước như vậy? Giọng Ổ Ngôn Tử đã không còn bình thường nữa, trông hắn có vẻ vô cùng sảng khoái. Không sao đâu, Bảo Bảo, anh sẽ dùng đồ của anh để lấp kín lại, sẽ không CSNC nữa. Hứa Nhiên dường như không hiểu được, bỗng nhiên run lên một cái, đột nhiên tỉnh táo lại. Sau khi tiếp nhận những ký ức vừa rồi, Hứa Nhiên lập tức ý thức được Ổ Ngôn Tử muốn làm gì với mình. Trong nháy mắt, cảm thấy trước mắt tối sầm. Cái này tính là cái gì? Mê gian sao? Hứa Nhiên sợ Ổ Ngôn Tử sẽ thật sự cứ thế mà đi vào, lại lo lắng Ổ Ngôn Tử biết mình tỉnh táo lại sẽ lại lần nữa thao túng cảm xúc và hành vi của mình. Trong tình thế cấp bách, Hứa Nhiên dùng sức nắm chặt cánh tay Ổ Ngôn Tử, lập tức nói, Ổ Ngôn Tử, tôi đau bụng. Quả nhiên Ổ Ngôn Tử ngừng lại, mồ hôi chảy dọc theo thái dương hắn. Hắn từ từ cau mày, dường như có chút khó hiểu. Đau bụng, Hứa Nhiên vội vàng nói, hình như trưa nay ăn đồ gì đó, lần sau làm được không? Tôi không thoải mái lắm. Ổ Ngôn Tử mím môi, xoa xoa bụng Hứa Nhiên, không nói gì. Dù vậy, Hứa Nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn và áp lực thấp từ Ổ Ngôn Tử. Bỗng nhiên, anh nghe thấy Ổ Ngôn Tử nói, lạ thật đấy, Bảo Bảo, sao sớm không đau tối không đau, cố tình đúng lúc anh muốn làm em thì lại đau bụng. Hứa Nhiên cứng đờ nghiêng đầu, liền thấy Ổ Ngôn Tử cười như không cười nhìn mình. Hứa Nhiên căng thẳng đến nỗi cơ bắp chân cũng có chút chuột rút, sợ Ổ Ngôn Tử nghi ngờ mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của Ổ Ngôn Tử, phòng trừng mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Thế là anh lập tức bổ nhào vào lòng Ổ Ngôn Tử, nhắm mắt nói ra cái xưng hô đáng xấu hổ kia. Chồng, chồng à, chỉ cần không đi vào thì anh làm gì cũng được. Thật không? Thật. Hứa Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, trả lời. Ổ Ngôn Tử L.M.L.M. răng nanh của mình, vô cảm nói, kẹp chân lại đi. Hứa Nhiên C.N.M.D. có chút co quắp làm theo. Thế là Hứa Nhiên đã bị đè ở đầu giường. Ổ Ngôn Tử ôm chặt anh, đồng thời ấn Hứa Nhiên vào người mình. Hắn ta nói, ôm lấy chân. Hứa Nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng lại không thể không làm theo. Gương mặt đỏ bừng, Ổ Ngôn Tử thì hứng thú tăng vọt. Cho dù như vậy vẫn không chịu buông tha Hứa Nhiên, lại nói, Bảo Bảo, vợ ơi, quay đầu lại. Hứa Nhiên khó khăn quay đầu lại, cằm đã bị Ổ Ngôn Tử bóp chặt, vì thế lưỡi không tự chủ được thè ra. Ổ Ngôn Tử liền tê lấy cái lưỡi đỏ tươi lộ ra kia, cho đến khi nước bọt của Hứa Nhiên không còn kìm được, sắp chảy ra mới không nỡ buông tha cho anh, vừa cọ sát vừa hôn môi với Hứa Nhiên. Ổ Ngôn Tử không nói chuyện, Hứa Nhiên quay người lại, nhìn thấy hàng mi quạt nhỏ của hắn ta khẽ rung động. Miệng hơi hé, đang THDC với đôi mắt đỏ hoe, vốn dĩ là dáng vẻ một mỹ nhân đờ, âng tê, NS. Nhưng đôi mắt đó lại tràn đầy vẻ cuồng nhiệt B, NSH, N, khiến người ta sợ hãi. Hứa Nhiên không chút nghi ngờ, Ổ Ngôn Tử sẽ ngay lập tức đâm xuyên mình, nhưng hắn vẫn giữ lại một chút ý cười, nói với Hứa Nhiên một cách thần kinh. Bây giờ còn có thể nói chuyện, chứng tỏ không khó chịu đúng không? Bảo Bảo cũng rất muốn bị anh đút ăn đúng không? Rốt cuộc em yêu anh nhiều như vậy, anh cũng yêu em nhiều như vậy, em chắc đã sớm muốn ngày này rồi đúng không nào? Yêu em muốn chết, yêu chết luôn. Hứa Nhiên kinh hãi lắc đầu, nói, không, không phải. Tiếp theo liền lớn tiếng giải thích, tôi hôm nay không được khỏe lắm. Ngày mai, anh phải cho tôi chút thời gian thích nghi chứ. Chúng ta vừa mới trao đổi nhẫn kim cương, phát triển nhanh quá, ngày mai là được. Hứa Nhiên không nghe được Ổ Ngôn Tử đáp lại, vừa định xem vẻ mặt hắn ta, Ổ Ngôn Tử liền lại đặt trọng tâm vào quả cam trên giường. Hắn ta muốn phá nát quả cam. Hứa Nhiên không muốn, nhưng vì muốn ngăn cản đối phương mà suýt nữa quỳ gục ở đầu giường. Thế là Ổ Ngôn Tử lại ôm chặt hai chân Hứa Nhiên, bắt hắn nhìn mình tiếp tục thong thả ung dung lột vỏ cam. Hứa Nhiên nhìn, chỉ cảm thấy nước mắt cũng sắp trào ra. Không biết qua bao lâu, phần thịt quả bên ngoài mới được phết kem sữa, giống như bánh mì mới ra lò của tiệm bánh ngọt, bơ theo trọng lực từ từ chảy xuống, trông vô cùng ngon miệng. Hứa Nhiên vẫn chưa kịp phản ứng, Ổ Ngôn Tử liền lại cậy mở môi răng anh, rồi nói, tối nay uống chút thuốc đau bụng đi, nghe lời Bảo Bảo, ngày mai làm em. Bảo Bảo tối nay dưỡng sức khỏe cho tốt. Trong kẽ môi Hứa Nhiên tràn ra một tiếng thở dài gần như nức nở, như thể đồng ý, cuối cùng mới được buông ra. Tôi đi rửa ráy một chút trước, Ổ Ngôn Tử nói, để anh giúp em. Không, không cần. Hứa Nhiên sợ Ổ Ngôn Tử phát hiện điều bất thường, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười nói, tôi tự mình làm, sẽ nhanh quay lại. Nói xong liền loạng choạng đi ra khỏi phòng, gần như chạy trốn đến phòng tắm. Anh nhìn thấy đồng tử mình có chút tan rã, khuôn mặt rõ ràng bị kinh hãi, cùng với làn da trắng bệch và những vết đỏ tương phản rõ rệt. Anh cho rằng mình sẽ cảm thấy buồn nôn, nhưng có lẽ là do độ hào cảm quấy phá nên không có một chút nào thấy phản cảm. Rõ ràng là ghét tiếp xúc thân mật, nhưng khi bị Ổ Ngôn Tử CS, chỉ cảm thấy sự phẫn nộ vì bị thao túng và lừa dối. Hứa Nhiên có chút vô lực chống vào mép bồn rửa mặt. Anh nghĩ là anh đã sai rồi. Anh không nên có bất kỳ ảo tưởng ngây thơ nào đối với một thứ căn bản không phải người như Ổ Ngôn Tử. Anh càng không nên luôn coi hắn ta như một con chó của mình. Hắn ta chỉ là một quái vật có hình người thôi. Hắn ta có quá nhiều thủ đoạn và phương pháp không thể giải thích bằng khoa học và hiện thực. Mình làm sao có thể kiểm soát được hắn ta chứ? Là mình quá tự cho mình thanh cao, nên mới bị Ổ Ngôn Tử che mắt, bị sự ngoan ngoãn và vô hại mà hắn ta thể hiện lừa gạt, khiến hắn ta có cơ hội. Nhưng mà, mọi thứ vẫn còn kịp. Anh muốn sửa chữa tất cả những sai lầm. Anh muốn cuộc sống trở lại quỹ đạo, muốn mọi thứ khôi phục nguyên trạng. Hứa Nhiên bất giác cảm thấy lo lắng. Khi tầm mắt chuyển sang chiếc gương bên cạnh, anh mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã lo lắng đến nỗi cắn móng tay. Cúi đầu nhìn, ngón tay đã bị mình cạm ra một chút tơ máu, trông có chút đáng sợ. Cũng chính vào lúc này, trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên một người. Thiệu Phi Tuyết, anh ta chẳng phải có chút hiểu biết về phương diện này sao? Biết đâu sẽ có cách giải quyết. Đúng rồi, liên hệ anh ta là được. Mặc dù không có thông tin liên lạc của Thiệu Phi Tuyết, nhưng Hứa Nhiên có WeChat của Lâm Châu Mục mà. Họ chẳng phải là người yêu sao? Nếu cả hai đều đã biết sự tồn tại của Ổ Ngôn Tử, vậy thì không cần che giấu nữa. Thế là Hứa Nhiên định nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nhưng vì chân mềm mà trượt chân trong bồn tắm. Cũng chính ở góc nhìn ngước lên này, Hứa Nhiên mới phát hiện trong một góc phòng tắm có thứ gì đó lóe lên. Hứa Nhiên trong lòng bất giác hoảng loạn, anh gần như lặng lẽ bò dậy, sau đó nhìn về phía một cục màu đen ở góc chết. Nó đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. Vì cục màu đen đó ở độ cao tương đối cao, không có ghế, nên Hứa Nhiên không thể gỡ nó xuống. Hứa Nhiên tìm kiếm trong đầu rất lâu, mãi đến khi xem một video khoa học phổ biến mới nhớ ra đây là cái gì. Sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch. Đó là một camera theo dõi mini. Có người vẫn luôn rình mò mình. Và người này là ai? Không cần nghi ngờ, chính là người trong phòng kia. Trừ mình và Ổ Ngôn Tử thì không có ai vào nhà. Sự kiểm soát và ám ảnh của Ổ Ngôn Tử đối với mình sâu sắc hơn nhiều so với những gì Hứa Nhiên tưởng. Hứa Nhiên không dám nghĩ Ổ Ngôn Tử đã lắp đặt khi nào và đã rình mò mình bao lâu. Vậy vừa rồi mình đứng đờ đẫn trước gương cũng bị nhìn thấy sao? Ổ Ngôn Tử có thể vì thế mà đoán được mình không bị kiểm soát không? Hứa Nhiên càng nghĩ trong lòng càng hoảng loạn, vì thế nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chịu đựng cảm giác buồn nôn. Hứa Nhiên lén lút đi về phía phòng khách. Phòng khách không bật đèn, Ổ Ngôn Tử hẳn là vẫn còn trong phòng. Bởi vì lần này Hứa Nhiên ý thức sâu sắc được sự nguy hiểm của Ổ Ngôn Tử. Lần này anh đặc biệt cẩn thận, thậm chí không đi dép lê. Rốt cuộc đi dép lê khó tránh khỏi sẽ phát ra tiếng lạch cạch, anh cứ thế như một con vật nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trước ghế sofa. Bây giờ Hứa Nhiên vô cùng may mắn vì trong cơn giận dữ vẫn nhớ đừng làm hỏng điện thoại. Anh xoa tay lên quần áo, dùng vân tay mở khóa điện thoại, sau đó trượt đến khung chat của Lâm Châu Mục. Nhưng ngay sau đó, ngón tay Hứa Nhiên dừng lại giữa không trung. Anh bỗng nhiên phát hiện mình đã phạm một sai lầm chết người. Anh nhớ rõ, Ổ Ngôn Tử có thể nhìn thấy tin nhắn của mình. Như vậy, anh không thể thông qua điện thoại trực tiếp cầu cứu. Làm sao bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Rắc, một tiếng nhỏ, cửa mở ra, Ổ Ngôn Tử đứng ở cửa, khẽ quay đầu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh. Hắn như sợ làm Hứa Nhiên giật mình, trên môi mang theo nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói, rửa mặt xong rồi sao? Sao còn chưa vào? Hứa Nhiên không biết vì sao Ổ Ngôn Tử biết mình đang ở phòng khách. Hơn nữa lại quay đầu nhìn thẳng về phía mình một cách chính xác. Có lẽ không chỉ phòng tắm mà ngay cả phòng khách cũng được lắp camera theo dõi. Nhưng phòng khách quá lớn. Ổ Ngôn Tử đã lắp bao nhiêu cái? Lắp ở đâu? Sao mình không hề phát hiện ra một cái nào? Anh không dám nghĩ nữa. Chỉ có thể cầm lấy điện thoại giả vờ vô tình nói. Xong rồi, tôi chỉ đang xem điện thoại một chút thôi. Tiểu Nhiên, trước khi ngủ không nên xem điện thoại nhiều quá. Không tốt cho giấc ngủ đâu. Lại đây. Ổ Ngôn Tử cười vẫy tay với Hứa Nhiên. Hứa Nhiên có chút quẫn bách nói. Tôi mặc quần ngủ đã. Từ sau khi làm chuyện đó xong, Hứa Nhiên vẫn chưa mặc quần. Đến giờ vẫn cảm thấy ngượng nghịu và không tự nhiên. Áo thun nửa thân trên vừa vặn che đi chỗ riêng tư. Chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ nhìn thấy cảnh xuân bên trong. Cùng với những vệt đỏ ái muội loang lổ. Không cần đâu, bảo bảo. Ổ Ngôn Tử kéo Hứa Nhiên lên giường. Thân mật nói. Ngay cả không mặc cũng không sao cả mà. Nhưng mà, Ổ Ngôn Tử dùng ngón tay chạm vào môi Hứa Nhiên nói. Không có, nhưng mà, gì hết, cho Tiểu Nhiên xem một thứ này. Hứa Nhiên đành phải ngậm miệng, nhìn cái kẻ điên trước mặt đang tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn kéo. Một lát sau, hắn ta lấy ra một tờ giấy được bảo quản rất tốt, đưa cho Hứa Yên xem. Trên đó là chữ viết của Hứa Nhiên, viết một số điều khoản, ví dụ như nắm tay, ôm, hôn môi, xem phim, ngủ cùng, đi công viên giải trí cùng nhau, chơi đu quay, ăn chung một thứ, và các sự kiện tương tự. Và phía sau những sự kiện này đều được đánh một dấu tích nhỏ. Bên cạnh còn ghi ngày hoàn thành. Đây là cái gì? Hứa Nhiên rõ ràng cảm thấy nghi hoặc. Ổ Ngôn Tử nghe xong có chút không vui mà bĩu môi, vẻ mặt tủi thân. Đây rõ ràng là Tiểu Nhiên viết, bây giờ sao lại hỏi anh? Hứa Nhiên biết rõ hiện tại mình đang ở trong trạng thái bị hào cảm độ kiểm soát, hẳn là phải ngoan ngoãn phục tùng Ổ Ngôn Tử. Thế là anh miễn cưỡng cười một chút, kéo Ổ Ngôn Tử quay đầu nhìn mình. Ổ Ngôn Tử có sức lực rất lớn, nhưng Hứa Nhiên lại có thể dễ như trở bàn tay mà điều khiển Ổ Ngôn Tử. Cứ như thể hắn ta cố ý chờ đợi Hứa Nhiên đến an ủi mình vậy. Hứa Nhiên nắm lấy tay Ổ Ngôn Tử. Anh nói cho tôi đi, tôi quên mất rồi. Ổ Ngôn Tử cố nén khóe miệng đang mừng thầm, khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi mới nói, ai nha, đây là khi chúng ta mới gặp mặt. Anh mặc đồ hầu gái hỏi Tiểu Nhiên làm thế nào mới có thể cùng anh. Lúc đó, em đã viết ra những điều khoản này đó. Thế nào, bây giờ nhớ ra chưa? Hóa ra là thứ này. Đã lâu như vậy, Hứa Nhiên đã sớm quên mất. Lúc đó, mình đối với Ổ Ngôn Tử tràn đầy sự không chắc chắn và sợ hãi. Không ngờ Ổ Ngôn Tử lại hoàn thành từng cái một. Cách chương.